Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, sâu bên trong. Lâm Phi gật đầu một cái, tiện tay đem điều này địa mạch đưa vào trong minh thổ. Thấy Tôn Thanh còn mắt mở to bộ dáng, nhún vai một cái, vừa mới chúng ta chuyện hư hỏng tam âm kỳ thủy trận. Nơi này vừa vô yêu tà quỷ vật, cũng không uy nghiêm quỷ khí. Cái gì đó có thể chống đỡ kia tòa trận pháp nhiều năm như vậy? Chỉ có thể là một cái quỷ thiết địa mạch rồi. Cái gọi là quỷ thiết địa mạch, là chỉ từ hoàng tuyền hạ âm phủ minh giới lớn lên huyền thiết. Thiên sinh kèm theo quỷ khí, hấp dẫn nhất thế gian quỷ vật. Nếu là quỷ tu môn có thể đến gần quỷ thiết địa mạch tu luyện, đủ để đem thân thể mình chế tạo bền bỉ như sắt đúc. Tôn Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn cảm giác mình lòng đang rỉ máu. Vừa mới hắn một đao phá vỡ lớp băng bách thập trượng, lại một chút phát hiện cũng không có. Lâm Phi cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta này cũng đi về phía trước một ngày một đêm, phá vỡ trận pháp đạt tới trên 100 tòa. Có thể nửa tấm lệnh bài bóng dáng cũng không tìm được. Chấm ngoặc kép, Tôn Thanh đi theo, suy nghĩ một chút, hỏi Lâm Phi, là không là địa phương nào lầm? Thật có thể tìm được lệnh bài à? Này vạn trận tiên quật đại vô biên vô hạn, nắm giữ trận pháp đâu chỉ vạn mấy. Mặc dù chúng ta biết lệnh bài tác dụng, nhưng lại đối với như thế nào lấy được bọn họ lại không có đầu mối chút nào. Muốn từ nơi này tìm tới 11 mai lệnh bài, không khác nào mò kim đáy biển. Tôn Thanh khiếp sợ, chúng ta đây liền, lấy lại đi. Ta cũng không muốn có thể vớt lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi sờ cằm một cái, ngước mắt nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, theo lý thuyết, Tam Ma Tông nhân hẳn thật sớm tìm tới mới đúng. Mặc dù đoạn đường này phá trận, cũng nhận được không ít niềm vui ngoài ý muốn, bao gồm nhưng không giới hạn ngũ kim vật, linh thảo linh dược cùng với linh thạch. Có thể Lâm Phi lại rõ ràng, trong nơi này có cướp bóc tới nhanh. Mặc dù Tam Ma Tông những đệ tử bình thường kia trên người không bao nhiêu thứ, đệ tử chân truyền trên người đồ vật còn chưa ít, vừa mới cái gì đó Đàm Phương Chi trong túi càn khôn, liền chứa hai kiện pháp bảo, mấy quả thần phù, trên 100 bình đan dược cùng với nửa túi tử linh thạch. Chỉ một này một cái túi càn khôn, liền bù đắp được một đường được. Đáng tiếc, từ Lâm Phi xuất quan đến bây giờ cũng có một ngày một đêm thời gian. Tam Ma Tông nhân lại giống như biến mất như thế. Không xuất hiện nữa quá. Này không nên a. Lâm Phi ký được bản thân xuất quan lúc, tiện tay giết bọn họ mấy chục đệ tử. Thậm chí lợi dụng thông u kiếm khí, bước ngang qua ngàn dặm, chém dụng này cái dùng lợi dụng ống giòm giám thị mình nhân. Khô ưng tiểu tử kia hẳn đem tình huống này nói cho Nghiễm Thành chân nhân mới đúng. Lâu như vậy cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ nhẫn đi xuống? Không đúng, với nhau tu vi chênh lệch đặt ở này, Nghiễm Thành chân nhân tuyệt sẽ không là sợ chính mình. Huống chi hắn có yêu đế tháp nơi tay. Nếu là toàn lực thi triển, mình cũng không có thập phần nắm chặt chiến thắng. Hắn sở dĩ không đến đuổi giết, nhất định là đang làm gì trọng yếu hơn sự tình. Lâm Phi như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tôn Thanh, đột nhiên hỏi, ngươi nói này vạn trận tiên quật chung thật có tiên gia vật phẩm sao? À, ngạch, chấm ngoặc kép, bất ngờ không kịp đề phòng. Tôn Thanh cũng ngẩn người. Lâm Phi cười, đi xem một chút sẽ biết. Hắn vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên bị một tia ô quang rạch ra một vết thương. Lâm Phi bắt lại Tôn Thanh, bước chân vào mảnh không gian kia trong lối đi. Chờ hai người từ thông u kiếm khí rạch ra trong không gian đi ra thời điểm, uy áp khổng lồ quay đầu hạ xuống, phảng phất một tòa núi cao đột nhiên chụp đi qua. Lâm Phi khẽ cau mày, Bát Mặc kiếm đột nhiên xuất hiện, hoành đứng ở hai người đỉnh đầu, rũ xuống từng tia từng sợi màu đen như mực kiếm ý. Những ràng buộc thân thể uy áp trong nháy mắt tiêu nhị. Đây là vạn trận tiên quật sâu bên trong. Tôn Thanh sắc mặt hơi hơi trắng lên. Lâm Phi quan sát một phen, cười, xem ra là. Tôn Thanh tê cả da đầu. Nơi này mặc dù không là vạn trận tiên quật chỗ sâu nhất, có thể thật giống như cũng cách không xa. Cảm giác nguy cơ như bóng với hình. Vẫy không đi, liền giống bị ai nhìn chằm chằm như thế. Đó là một mảnh không cách nào đối kháng ý chí. Tự hồ chỉ một cái ánh mắt, liền đủ để khiến nhân hồn phi phách tán. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy run sợ trong lòng. Tứ phương dùng mình như nước thủy triều, đóng băng vạn vật, cuồng phong đều biến mất ở trong thiên địa. Trên bầu trời vô cùng hơi nước tụ tập thành đầy trời mây đen. Phô duỗi vạn dặm, vô biên vô hạn, nặng trịch rớt đến, lớp băng nhô ra, tảng băng như lưỡi dao. Căn căn tranh nanh đáng sợ, mảng lớn đứng thẳng đến, cũng không còn trước thấy bộ dáng. Thâm trầm mà bàng bạc lực lượng tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một tấc. Trước mắt hết thảy đều lờ mờ đi rất nhiều. Mặc dù không về phần đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là giống như là một đoàn mực đậm vò nát ở không trung, không cách nào hoàn toàn tan ra. Nếu là hết sức nhìn về nơi xa, nhìn về phía càng xa xăm, là chỉ có hoàn toàn mơ hồ, thậm chí không phân biệt rõ kia sâu bên trong rốt cuộc là bạch là đen. Lâm Phi liếc mắt liền thấy được vạn trượng chi ngoại kia phiến sương mù dày đặc. Trắng xám sương mù phảng phất đơn độc lập với trong thiên địa, cách khác một cái phiến thế giới. Hắn trong đôi mắt kiếm ý lưu chuyển, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đem sương mù nhìn thấu. Chỉ mơ hồ thấy được một cái liên miên băng sơn nằm xuống ở trên mặt đất. Băng sơn vờn quanh chung, sương mù càng hơn. Đi, Lâm Phi sử dụng vô thường kiếm khí, che lại hai người khí tức, sau đó đạp không đi. Trong nháy mắt liền đi tới dãy núi kia trước, tiến vào trong sương mù dày đặc. Sau đó, ngay cuối cùng như vậy lực lượng cuồng bạo cuốn tới. Mặc dù Lâm Phi thật sớm chuẩn bị kỹ càng, đem bạch cốt cao tháp treo lên đỉnh đầu, nhưng trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Hắn tâm niệm vừa động, chân nguyên màu vàng óng nhạt đổ xuống mà ra, không vào bạch cốt tháp bên trong. Chỉ một thoáng, vô cùng quỷ khí tràn ngập ra. Linh khí hòa hợp chung, bạch cốt tháp thượng căn căn bạch cốt, toát ra oánh bạch quang mang, ngăn cản bốn phía đánh vào. Từng đạo cơn lốc vô căn cứ mà hiện, cuồng lệ cực kỳ, từng mảnh phong nhận đem hư không cũng có thể lột bỏ. Rơi vào bạch cốt tháp thượng, vang vang vang dội, tia lửa tách ra, chấn bạch cốt tháp thoáng qua động không ngừng. Tôn Thanh Thân ở bên trong tháp, chỉ cảm thấy vô số đánh vào từ tứ phương tới. Chấn hắn hoa mắt choáng váng đầu, huyết dịch cùng chân nguyên phảng phất sôi trào nước biển, lưu chuyển không ngừng, sắc mặt của Lâm Phi trầm ngưng, sử dụng Hạo Nguyệt kiếm khí cùng vô thường kiếm khí tương hợp, chặt đứt tứ phương gió mạnh, đem bạch cốt tháp che giấu, tiếp tục hướng băng sơn thượng, ước chừng qua một khắc đồng hồ, mới đạt tới rồi đỉnh núi, sau đó, liền cảm giác trầm trầm trong sương mù. Bộc phát mãnh liệt lực lượng đánh tới, không đi tới nơi này phiến núi cao trước, không trung yên tĩnh không tiếng động, nhưng vừa tiến vào mảnh này trong sương mù dày đặc, thiên địa tuy nhiên cũng ở rung động, gió mạnh gào thét, vào giờ phút này, trong hư không vài luồng kinh người lực lượng giao hội va chạm, đáng sợ sóng trùng kích không ngừng từ trong dãy núi băng cốc trung vọt tới, liên miên bất tuyệt. Nếu là phổ thông tu sĩ kim đan tới chỗ này, sợ là sẽ phải bị lập tức bị gió mạnh quát không có. Tôn Thanh điên cuồng vận chuyển chân nguyên, trong cơ thể tình huống mới hơi khá hơn một chút. Hắn rất muốn đối Lâm Phi nhổ nước bọt một câu. Ta thật không phải là ngươi mạnh như vậy nhân. Loại tình huống này thật sẽ chết. Có thể lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị trước mắt vùng thung lũng kia sợ ngây người. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.